chân khí của hắn do vận chuyển với cường độ cao. Tốc độ tiêu hao thật quá mức kinh người. Hỏa vân thạch chỉ mới hòa tan một chút nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã vơi đi mất một nửa. Nếu dựa theo tốc độ này thì dù hắn đem toàn bộ lực lượng của mình ra cũng vô pháp hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp. Tuy nói trong tay hắn có vô số đan dược, nhưng khi dùng lại bị hạn chế số lượng, hắn cũng không phải là cái động không đáy. Dùng bao nhiêu cũng được. Lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một tia hối hận. Bản thân hắn vẫn còn ít quan sát những kỹ xảo do các linh sư khác thi triển. Phương án thứ hai bắt đầu. Bỗng nhiên, ở trong đầu hắn đột ngột vang lên thanh âm quen thuộc của Chí Linh. Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Hắn lập tức cảm ứng được. Dưới sự khống chế của chân khí của mình, Phách Vương Thương đã xảy ra biến hóa tinh tế. Từ trên Phách Vương Thương phóng thích ra hỏa hệ lực lượng cũng không có không giới hạn như trước. Khiến ho khuếch trương ra ngoài, mà là khi đạt tới phạm vi thích hợp lập tức quay trở về. Từ từ, tất cả lực lượng tạo thành một lộ tuyến quỷ dị quay trở lại. Lấy Doanh Thừa Phong và Phách Vương Thương làm trung tâm, trong vòng bán kính ba thước không ngờ lại tạo thành một tình cảnh rất cầu quái. Khi tình cảnh này hình thành, luồng ánh sáng phát tán rộng ra xung quanh cũng chậm rãi thu liễm lại. Hơn nữa khoảng chừng trong vòng ba thước mới chậm rãi dừng hẳn. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên, tuy rằng lúc này cũng không phải là hắn khống chế chân khí. Nhưng bởi vì chân khí do bản thân cung cấp cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng những biến hóa ở bên trong. Lưới lửa, Chí Linh khi khống chế chân khí đã tham khảo cách vận chuyển của lưới lửa. Nó đem chân khí đưa vào trong Phách Vương Thương, kích phát ra hỏa hệ lực lượng trong trường thương. Hỏa hệ lực lượng phóng thích ra ngoài tạo thành một tấm lưới lửa. Hơn nữa còn tạo ra một đường quay trở về. Lộ luyến quay về của lưới lửa này kết thúc chính là thân thể Doanh Thừa Phong. Chính xác hơn là đan điền ở trong cơ thể hắn. Đặc điểm lớn nhất của lưới lửa này chính là nó vận chuyển không ngừng. Như vậy tiêu hao chân khí sẽ giảm tới mức thấp nhất. Với tu vi chân khí bát tầng của hắn tuyệt đối có thể duy trì được tiêu hao chân khí của lưới lửa này. Kể từ đó, bất kể Doanh Thừa Phong cung cấp nhiều ít bao nhiêu chân khí cho Phách Vương Thương. Trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ thông qua con đường này quay trở về đan điền của Doanh Thừa Phong. Cách làm như vậy có thể nói là rất tài tình, so với biện pháp trong sách của Phong Huống ghi cho hắn thì còn cao minh hơn rất nhiều. Hết chương.